môi nào hãy còn thơm. Câu này được trích trong bài hát Ruta ngậm ngùi của tác giả Trịnh Công Sơn. Có đứa con dượng hỏi, con có anh bạn, nói gì cũng cãi, khư khư ý mình, con và đám bạn nhiều lúc tức điên lên, muốn đập nó, con phải làm sao? Dượng chợt nhớ chuyện xưa, có hai anh chàng kia cãi nhau, một anh nói 4 lần 7 là 29, một anh nói 4 lần 7 là 28. Bất phần thắng bại, cái đem lên quan xử, quan cho anh 4 lần 7 bằng 29 về, còn giữ anh 4 lần 7 là 28 lại, quánh mấy rồi mới thả, anh này ức ức lắm. Vì mình đúng mà sao lại bị quánh? Cái ông quan mới nói, nó ngu nó mới nói 4 lần 7 là 29, thả nó về xã hội, trước sau gì cũng có người quánh nó, thật ngu quá thì nó sẽ tự chết, không cần trừng trị. Còn lỗi của mày là đi cãi với cái đứa ấy về một cái chân lý rành rành, nên mày mới có tội. Dượng may mắn được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, và với đầu óc cởi mở của mình, đã nhìn thấy ngay cái gì lạc hậu cần phải loại bỏ, cái hay cần phải tiếp thu, cái gì đẹp đẽ cần phải giữ. Mấy cái như thực dụng, tính toán, ích kỷ, không tình không nghĩa, nói dối và ăn cắp, ăn thịt thú nuôi và thú hoang, khoe mẽ và háo danh, sĩ diện và đố kỵ, lười học và lười làm, kịch cỡm và giả tạo, lề mề và chậm chạp, tham lam và tiểu nhân, chen ngang và tranh giành, chửi bới đến đập nhau, rập khuôn máy móc, tự ti và bi quan yếm thế, đều là những thứ làm cho mình kém văn minh đi, cần phải loại bỏ. Còn ai xung quanh biết mà không sửa thì cũng chả sao. Họ có quyền chọn cách sống ấy. Nó không tình không nghĩa, vô cảm lạnh lùng, thì nó sẽ bị cô lập. Nó nói dối thì bị mất lòng tin. Nó ăn cắp thì trước sau gì cũng bị quánh. Nó ăn thịt chó thì trước sau gì cũng ngây dại vì chất độc cyanua trong bã chó vô người. Nó đố kỵ thì sẽ bị bệnh chu du mà chết. Nó lười học lười làm thì nó sẽ nghèo khổ suốt đời. Nó tham lam thì sẽ bị quả báo. Dượng Tony từng bị ép làm các hành vi không văn minh, và đã từ chối dù biết rằng sẽ khiến người ta phật ý. Nhất là người Việt mình, cả nể, nên ngại từ chối, cứ nghe lời Dượng, thấy không thích thì cứ từ chối thẳng. Nói em xin phép, ví dụ như uống rượu bia, mình chỉ uống theo nhu cầu, không có ai có quyền ép mình và cũng đừng ép ai. Các bài viết của Dượng không nhằm mục đích câu like, câu view, vì Dượng Tony chỉ là một người ẩn danh, không mưu cầu nổi tiếng cá nhân. Dượng bán phân bón, thuốc trừ sâu, cố tuột quần tuột áo để nổi tiếng làm chi, nên mấy đứa yên tâm là Dượng tử tế đàng hoàng. Theo Dượng, có gì hay ho Dượng chỉ cho, mấy đứa chỉ tốt lên, giỏi lên thôi. Tại Dượng thấy ai cũng chỉ sống khoảng 100 năm trên trái đất này, với một đời người thì dài, nhưng thật ra cũng chỉ là một cái chớp mắt của vũ trụ. Nên trong cái chớp mắt ấy, sống sao cho đẹp, cho hay, cho đến mọi tận cùng của cảm xúc, yêu thương và được yêu thương trở lại, trong sáng, thánh thiện, quý phái, trang trọng về mặt tâm hồn, có phải hay hơn không? Người có tư tưởng tiểu nông thì hay tự ái, bảo thủ, đọc Tony buổi sáng nó ghét lắm, vì như cái tát vào mặt vậy, nó đâu chịu được, thông tin nào tụi nó đọc cũng suy diễn theo hướng tiêu cực, chắc không được, khó lắm, chỉ có ngồi lê la trên mạng, comment hết trang này tới trang khác là được. Nên các bạn kể các câu chuyện của Tony buổi sáng cho tụi nó nghe, mà ý kiến ý cọ kiểu tiểu nông như thế này, không nên tranh luận. Mình chỉ đọc đúng một câu kiều. Người mà đến thế thì thôi, đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi. Rồi hủy các bạn, bạn bè là phải sàng lọc liên tục. Chơi chi với thể loại ấy, nó kéo văn minh của mình xuống thì mệt. Hủy các bạn rồi biểu môi khinh bỉ cho Dượng.